Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 225. 225, bá đạo thôn Cô Thành Hào lộ 29, đều là gì thời điểm phát sinh, vì sao ta không biết. Lý Văn Kỳ không thể tin tưởng mà lẩm bẩm nói, lời này kêu Lý gia đệ muội nhóm nghe thấy. Thuận miệng liên lẩm bẩm kỳ quái mà nói, người sao không biết, phía trước còn hâm mộ mà tưởng vào thành đi thử tiến xưởng đương công nhân đâu. Kết quả mấy ngày hôm trước chạy ra đi một chuyến trở về cũng chỉ nhớ rõ vây quanh cách vách thôn. Người nọ chuyển động, mặt khác gì đều không để bụng. Hừ, liền nhà mình trong đất sống đều không làm, ngươi còn biết gì nha, biết đoạt ăn ngon, cùng thay đổi cá nhân dường như, đều không giống bọn họ đại tỷ, nếu không phải nàng một ít sinh hoạt thói quen nhỏ không thay đổi. Trong nhà khẳng định đều cho rằng nàng đụng tới nào đó dơ đồ vật thượng thân. Tám phần đến tìm bà cốt trộm đến xem, mặc kệ là bát cẩu huyết vẫn là uy nước bùa. Đều phải đem bọn họ thân đại tỷ tìm trở về mới được, nhưng là trải qua quan sát. Đây là bọn họ đại tỷ không thể nghi ngờ. Chỉ là không hiểu được vì sao thay đổi tính tình. So với trước thu liễm không ít, lại càng làm cho người chán ghét. Lý Văn Kỳ không nhận thấy được trong nhà những người khác đối nàng ngăn cách bất mãn, ngược lại bị đệ muội nhóm trong lúc vô tình phun tào hoảng sợ. Run run há miệng thở dốc không dám phản bác cái gì, tuy nói nàng tự nhận là có đại phúc khí người. Bằng không như thế nào có thể trọng sinh đâu, nhưng đầu năm nay mới vừa đả kích quá một đợt phong. Kiến mê tín, trọng sinh sự là trăm triệu không dám để lộ ra đi. Nếu không nàng cũng đừng muốn sống, vừa trở về lúc ấy. Nàng vội vàng nửa đường quay đầu lại ngăn tổn hại. Suy nghĩ chiêu họa thủy đông dẫn cũng không thành hàng, thật vất vả mới thoát khỏi cha nam dây dưa, để ngừa đem chính mình tư bôn sự tình bại lộ đi ra ngoài. Lúc sau lại chân không chạm đất vãn hồi cùng vị hôn phu cảm tình. Nơi nào có thời gian xem xét này một đời nửa đời trước ký ức, những cái đó đã sớm bị nàng trải qua. Quá một lần sự không xem cũng thế. Cho nên mới bỏ lỡ phát hiện kiếp trước kiếp này đã là bất đồng cơ hội, hiện giờ cẩn thận hồi tưởng. Một phen, nguyên lai có một số việc ở ngay từ đầu liền không giống nhau, này cũng không phải nàng sai a. Khẳng định là bởi vì trọng sinh mang đến biến hóa, đời sau trong tiểu thuyết không đều như vậy viết sao, Lý Văn Kỳ ủy khuất lại bất mãn mà như thế thầm. Nghĩ. Kinh hãi non nửa thiên lúc sau lại lần nữa trở nên đúng lý hợp tình lên, nàng mới là ông trời thiên. Vị cái kia có đại phúc khí người, tương lai phải làm phong cảnh lượng lệ nhà giàu số một phu nhân. Là chú định hưởng phúc mệnh, bên cái gì A Miêu A Cẩu mặc dù nhất thời đắc ý cũng chỉ là trước mắt tạm thời, cái kia đáng giận. Tiền Bảo Phương, không có có thể mang nàng bay lên cành cao biến phượng hoàng nam nhân. Xem nàng có thể được ý đến bao lâu, sớm muộn gì sẽ bị ghét bỏ vứt bỏ đến nước bùn trong ổ bò không đứng dậy. Tựa như kiếp trước Lý Nhị Ni giống nhau, Tiền Bảo Phương cũng không biết nói Lý Văn Kỳ này phiên ác. Ý nguyền rùa, cho dù nghe được phỏng chừng cũng không thèm để ý, dù sao nhà bọn họ cơ hồ không ở trong thôn cư trú. Rất ít có trở về cơ hội. Về sau khả năng trực tiếp liền chuyển thành người thành phố. Liên tiếp xúc đều tiếp xúc không đến. Còn cùng cái bệnh tâm thần lo lắng so đo cái gì, cửu cửu trùng dương nghi cả cưới. Thu hoạch phụ thu sau Tết trùng dương hôm nay. Nhà họ Tiền chuẩn bị thật lâu sau hôn sự rốt cuộc đúng hạn cử hành, Tiền Bảo Phương thiên không. Lượng đã bị kéo lên rửa mặt trải đầu giả dạng. Trang điểm hào một hồi mới ngừng nghỉ. Chờ đến tân nương tử trạng hóa hảo sửa sang lại thỏa đáng. Bên ngoài ngày đã sơ sơ dâng lên tới, qua đi những người khác đều đi ra ngoài. Lưu nàng chính mình ở trang trí đổi mới hoàn toàn trong phòng trang ngượng ngùng, muốn hỏi chuyện. Tới trước mắt, Tiền Bảo Phương trong lòng xấu hổ không xấu hổ, nàng có thể minh xác mà nói cho ngươi. Ngượng ngùng là có một chút, rốt cuộc muốn kết hôn sao? Nhưng cũng sẽ không quá mức khẩn trương, ngược lại thập phần thản nhiên thực, thật giống như loại sự tình này đã phát sinh quá không ngừng một lần, loại này tiềm thức phản ứng. Lệnh nàng nhịn không được suy nghĩ sâu xa, thầm nghĩ ở nàng không biết phía trước mấy cái trong thế giới. Chẳng lẽ là nàng đã kết quá hôn? Không phải không có khả năng, chỉ là chuyện cũ đã rồi. Người tổng muốn đi phía trước Semersiwit nhất ở thế giới này. Nàng là thật sự tưởng cùng người nọ cộng đồng đi xuống đi. Bạch đầu giai lão, một niệm đến tận đây. Tiền Bảo Phương nhấp môi cười phục hồi tinh thần lại. Nghe được bên ngoài trong viện đã là náo nhiệt lên. Đánh giá nếu tham gia hôn lễ khách khứa lần lượt tới rồi, lại đợi một lát. Bên ngoài ầm ĩ càng thêm nhiệt liệt. Chúc mừng thanh âm không dứt bên tai. Thường thường có thể nghe được tiền ba tiền mẹ chiêu đãi đại gia nói chuyện thanh tiếng cười. Rõ ràng hôm nay gả khuê nữ, nhị lão tâm tình thập phần chi hảo, đồng thời, ngẫu nhiên còn có thể mơ hồ nghe thấy tân lang quan đi theo nhạc phụ mẫu hướng các vị hương lân. Chào hỏi ngôn ngữ, cực kỳ dễ nghe, đại biểu cho này chủ nhân hôm nay là như thế nào khí phách hăng hái. Vừa lòng đẹp ý Tiền Bảo Phương ngồi ở mép giường. Ghi nhớ tiền mẹ đi lên dặn dò không dám dễ dàng lộn xộn. Lỗ tai nhịn không được lắng nghe bên ngoài một loạt tiếng vang, thời gian tựa hồ qua hồi lâu. Lại hoặc là chỉ là trong nháy mắt công phu, cửa phòng đã bị từ ngoại đẩy ra, tiền mẹ vội vội vàng vàng tiến vào. Phía sau theo một đám trong thôn đại cô nương tiểu tức phụ. Mỗi người hi hi ha ha mà tiến vào nghênh tân nương tử. Tiền Bảo Phương sớm có chuẩn bị. Ở tiền mẹ thế nàng mang đầu hoa cùng cái hồng sa khăn. Bị đại gia hỏa trêu ghẹo thời điểm, nàng chỉ cúi đầu tiếp tục vừa rồi trang ngượng ngùng. Hoàn toàn một bộ cô dâu mới bộ dáng, mọi người hợp với tình hình mà khen một phen. Sau đó từ tiền mẹ tự mình nâng dậy khuê nữ. Đại gia hỏa vây quanh hai người đi ra ngoài, cửa phòng một lần nữa bị mở rộng ra khi. Bên ngoài ầm ĩ không khí vì này một tĩnh. Trong viện đông đảo ánh mắt sôi nổi đầu chú lại đây, đương Tiền Bảo Phương trên chân xuyên hồng dày. Thêu bước ra ngạch cửa thời điểm, hỉ pháo chợt điểm vang, bùm bùm động tĩnh hạ. Vừa rồi yên tĩnh một cái chớp mắt bầu không khí tức khắc lại khôi phục tuyên nhiên náo nhiệt bái. Thiên địa. Tuyên thệ tứ, bái thiên địa, tuyên thệ tứ, bái thiên địa, tuyên thệ tứ, tân nhân ra tới, một chúng sinh động không khí tuổi trẻ tiểu tử nhóm lập tức kết cục. Lớn tiếng ồn ào đem tân lang quan vệ tư niên ủng đẩy đến giữa dán hồng giấy chiếu thượng, đồng thời. Tân nương tử Tiền Bảo Phương cũng bị thức phụ các cô nương cười ha hả mà đưa lên tân lang quan trước. Mặt. Hai người đối diện mà chạm mơ siêu Tiền Bảo Phương nhân cơ hội nâng nâng đầu. Nhìn liếc mắt một cái đối diện người, vệ tư niên hiện nay thân xuyên màu đen đoan chính kiểu áo tôn. Trung sơn, ngực mang đỏ thẫm hoa, trên mặt không biết bị ai lau đem phấn mặt mực nước. Sấn đầy mặt tươi cười có chút ngốc Tiền Bảo Phương thiếu chút nữa không nhịn xuống đương trường. Thất thố, cảm thấy này ai a? Cùng thay đổi cá nhân dường như kỳ thật không cần cười nhân ra. Nàng hiện tại ở vệ tư niên trong mắt cũng như là thay đổi cá nhân giống nhau, chỉ thấy Tiền Bảo. Phương ăn mặc một thân màu đỏ hỉ phục, đầu đội hồng đầu hoa, chân dẫm hồng dày thêu. Hơn nữa vẫn luôn hơi hơi rũ phấn mặt gương mặt, hảo một cái nhu nhu nhược nhược tiểu tức phụ a. Cũng không phải là cùng ngày thường có điều bất đồng sao, không chờ hai người lại nghĩ nhiều mặt khác. Tì nghi đã hô lớn hành lễ bắt đầu rồi, bọn họ dựa theo cũ tập tục đã bái tam bái. Sau đó lại ở thôn bí thư chi bộ chứng kiến hạ đối với chủ tịch bức họa cùng tiểu hồng bổn tuyên thệ. Một phen, này lễ cũng liền thành, lễ một thành, vây quanh ở bên cạnh tiểu tử nhóm lại náo loạn lên. Người đẩy ta nhưng mà quấy rối cái không ngừng, bởi vì đây là thiện ý làm ầm ĩ. Cho nên chủ nhân ra cùng với ở đây thế hệ trước nhóm cũng không ngăn cản. Tất cả đều ở một bên nhìn cười đến thấy răng không thấy mắt. Nhạc A không được, hai vị tân nhân cái này nhưng tao ương. Bị một đám hứng thú bừng bừng người trẻ tuổi vây quanh ở trung gian. Cơ hồ bị đẩy nhương đứng không vững, Tiền Bảo Phương bị vệ tư niên che chở tránh thoát một ít người. Động tay động chân, Tốt xấu không để cho người khác chiếm đi tiện nghi. Chịu đựng tra tấn một hồi lâu. Tiểu tử nhóm mới ở tiền ba tiền mẹ ngăn trở hạ ngừng nghỉ xuống dưới ầm ầm tản ra, lúc sau hỷ yến. Khai ăn, tân nương tử tân lang quan tác bị đưa vào phòng sửa sang lại một phen. Rồi sau đó còn muốn ra tới kính rượu đãi khách chờ đến hai người biến mất một lát tái xuất hiện khi. Trong viện các tân khách đã ăn uống thả cửa rượu quá ba tuần, thừa dịp không khí vừa lúc. Tiền ba tiền mẹ mang theo bọn họ ai bàn đi kính rượu. Thu hoạch một cái sọt lại một cái sọt chúc mừng lời nói, trong lúc. Đến phiên trong đó một bàn khi, tiền bảo phương mới vừa ở cha mẹ ý bảo hạ, cùng vệ tư niên cùng nhau hướng ngồi ở chủ vị mỗ vị trong thôn trưởng bối kính ly rượu. Liền cảm giác được một đạo mang thứ ánh mắt dừng ở trên người nàng, tiền bảo phương thừa dịp ba mẹ. Đang cùng nhân ra hàn huyên. Chính mình lấy dư quang ngắm ngắm, phát hiện thế nhưng là tiểu thuyết nữ chủ Lý Nhị Ni. Nga không, Lý Văn Kỳ ra nói như thế nào cũng là một cái thôn người. Lại đây uống ly rượu mừng cũng coi như hẳn là chỉ là đối phương nhìn nàng cái này tân nương tử tầm. Mắt cao ngạo lại khinh thường, còn mang theo điểm điểm khinh thường tầm mắt, cũng không biết là nghĩ tới cái gì lung tung rối loạn đồ vật. Tự mình cảm giác không phải giống nhau hảo a, bất quá hôm nay là cái ngày đại hỷ. Tiền bảo phương không tính toán phản ứng người này. Khinh phiêu phiêu đảo qua liếc mắt một cái hoàn toàn không thèm để ý, Lý Văn Kỳ cũng không biết bị. Kích thích tới rồi vẫn là thế nào? Đột nhiên bưng lên chén rượu kéo lên bên cạnh mặt chữ điền thanh niên chiều hai vị tân nhân thấu đi. Lên, bảo phương, chúc mừng ngươi a. Thế nhưng liền như vậy cả chồng, Lý Văn Kỳ thấu tiến lên ngữ khí quái dị địa đạo hạ. Nói cùng các nàng có bao nhiêu thục dường như, nghe được lời này. Tiền bảo phương cùng vệ tư niên ăn ý mà song song xoay người. Nhìn mắt trước mặt vẻ mặt phức tạp thần sắc cô nương. Người sau nhịn không được nhíu hạ mi, mà người trước lại bình tĩnh thực tiền bảo phương nội tâm không hề dao động. Phảng phất không nghe ra đối phương lời nói âm dương quái khí. Ý có điều chỉ, nâng chén nói tiếng cảm ơn. Bình tĩnh mà tiếp thu đối phương chúc mừng, vệ tư niên thấy nàng không thèm để ý. Ngay sau đó thản nhiên mà mắt lạnh nhìn đối diện hai người, Lý Văn Kỳ cả người chợt lạnh. Lại hoàn toàn không để ở trong lòng, chỉ ở tiền bảo phương nói lời cảm tạ nói lạc hậu. Sắc mặt hơi hơi vặn vẹo một chút. Rồi sau đó nháy mắt khôi phục bình thường, quay đầu kéo qua nàng phía sau cái kia mặt chữ điền thanh niên thập phần hạnh phúc mà nói. Nói đến ta cùng đối tượng chuyện tốt cũng gần, ai, người biết đến đi, đây là ta đối tượng, đã tới mấy tranh, người khẳng định nhận thức, vệ tư niên nghe, mày dần dần lại nhíu lại. Không rõ cô nương này lời nói khoe khoang cùng coi khinh là mấy cái ý tứ tiền bảo phương nhưng thật. Ra có thể xem minh bạch một chút, nhưng nàng là sẽ không điểm ra tới, đương nhiên Lý Văn Kỳ hiện tại cùng thắng lợi khổng tức giống. Nhau rêu giao tâm tư, nàng cũng không tính toán quán, bởi vậy không chờ nhân ra nói xong, tiền bảo phương liền lễ phép mà hơi hơi mỉm cười, sau đó vạn phần nghi hoặc hỏi, vị này, ta thật đúng là không quen biết, nguyên lai là ngươi đối tượng. Phía trước giống như cũng chưa gặp qua tiền bảo phương biểu tình không giống làm bộ. Giọng nói cũng là minh bạch rộng thoáng, Lý Văn Kỳ tức khắc bị nghẹn một nghẹn. Mặt sau những cái đó tưởng đem người thứ một thứ nói đầu đều phun không ra cho nên. Vị này đồng chí cũng là chúng ta thôn người sao? Vệ tư niên ở thời điểm này ra tiếng, theo sát thức phụ bước chân, lại lần nữa cắm thượng một cây đao tiền bảo phương lắc đầu. Ôn thanh cùng hắn giải thích, không phải, cái này nữ đồng chí mới là chúng ta thôn người, đó là nàng đối tượng, nghe nói là thôn bên, ta mới vừa nghe nàng kia ý tứ. Ngươi cùng nàng đối tượng nhận thức, sao có thể nha, thấy cũng chưa gặp qua đâu, Nga cũng không đúng, trở về phân điền lần đó, giống như ở trên đường gặp qua một mặt, có điểm mặt thục, quên mất tân ra lò tiểu phu thê hai ba câu lời nói chi gian. Nhẹ nhàng bâng quơ mà phủi sạch quan hệ, lại xem Lý Văn Kỳ. Vẻ mặt bị sét đánh cứng đờ biểu tình, đều mau phản ứng không kịp mà bị bọn họ nhắc tới mặt chữ Điền Thanh Niên. Cũng chính là tiểu thuyết cốt truyện nam chủ, lúc này bị điểm đến danh còn có thể quả nhiên trụ cái giá. Triều nhị vị tân nhân trên đường một tiếng hỉ, theo sau liền muốn đem Lý Văn Kỳ kéo về bàn, tiền ba tiền mẹ lúc này cũng đã cùng này một bàn chủ vị. Thượng trong thôn trưởng bối hàn huyên xong rồi, chuẩn bị chuyển hướng tiếp theo bàn, tiền bảo phương liền cá nhân đương nhiên cũng muốn đi theo qua đi, Lý Văn Kỳ lại ở thời điểm này. Hoàn hồn, quật cường mà không muốn bị kéo xuống. Hỏi tiền bảo phương, người thế nhưng không quen biết hắn. Thật sự không quen biết. Cái này, hắn chỉ ai? Mặc dù không hiểu biết cốt truyện người. Liên hệ vừa rồi bọn họ nói chuyện nội dung cũng chỉ biết là nói cái nào, tiền bảo phương xoay người. Rời đi bước chân bất đắc dĩ dừng lại. Kỳ thật thực không rõ trọng sinh nữ chủ vì cái gì muốn rối rắm tại đây một chút, không quen biết. Không hảo sao, nàng đều ở kết hôn, lại không quen biết đối phương cục cưng nhi, chẳng phải là đúng là nàng ý, còn có cái gì bất mãn, ngươi hỏi thật hay kỳ quái. Ta hẳn là nhận thức sao? Tiền bảo phương không có trả lời, ngược lại không kiên nhẫn mà hỏi ngược lại, không chờ Lý Văn Kỳ nói cái gì. Nàng lại cau mày giống như nghĩ nghĩ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ mà nói, đây là ta tiên sinh. Đó là ngươi đối tượng, thỉnh không cần vọng thêm phỏng đoán, miên man suy nghĩ nga, nói hàm hồ, nhưng ý tứ thực minh bạch nhìn xem vệ tư niên. Lại nhìn nhìn mặt chữ Điền Thanh Niên, cao thấp lập thấy, tiền bảo phương lại không phải ngốc, làm gì không chọn tốt kim cương, lại đi đào người khác thổ cách kéo góc tường chơi. Chờ Lý Văn Kỳ lý giải tiền bảo phương lời nói thâm tầng hàm nghĩa sau. Nàng đã bị mặt chữ Điền Thanh Niên kéo về bàn tiệc ngồi hạ. Mà tiền bảo phương bọn họ cũng đã sớm đi xuống hạ bàn đi. Quay đầu lại đều không mang theo hồi một chút. Thái độ rõ ràng, ngươi hôm nay là sao? Vừa rồi kia lời nói ý gì? Mặt chữ Điền Thanh Niên thấy nàng hoãn quá thần lập tức hỏi, Lý Văn Kỳ sắc mặt biến đổi. Chi chi ngô ngô một lát chỉ nói không có việc gì, kỳ thật nàng muốn hỏi đối phương lần trước ý đồ từ. Hôn có phải hay không bởi vì tiền bảo phương quan hệ. Nhưng nhân gia vừa rồi minh xác mà tỏ vẻ căn bản không quen biết. Mà nàng lại cố kỵ không nghĩ chọc nam nhân không cao hứng. Cuối cùng cũng không xin hỏi ra câu kia chất vấn nói, bất quá. Cái này nàng nhưng thật ra không sai biệt lắm có thể xác định hai người thật sự không quen. Biết được đến cái này kết luận, Lý Văn Kỳ lập tức buồn bực nghẹn khuất lợi hại, nếu hai người hiện tại đều không quen biết. Kia bọn họ kiếp trước là như thế nào ở nàng chạy sau nhanh chóng thông đồng đến cùng nhau kết hôn. Sinh hài tử, chẳng lẽ là thông qua làm mai nói. Phỏng chừng là như thế này, Lý Văn Kỳ ám suy một tiếng. Cảm thấy mặc dù là làm mai thành thân, kiếp trước kia tiện nhân cũng chiếm cứ nàng vị trí thật nhiều năm. Bạch bạch hưởng thụ nhiều ít vốn nên thuộc về nàng vinh hoa phú quý. Như thế nào có thể làm người cam tâm? Vừa trở về lúc ấy, nàng bổn tính toán nhân cơ hội họa thủy đông dẫn, đem cái kia cha nam phiền toái dẫn tới đối phương trên người đi. Làm tiểu tiện nhân nếm từ thân bại danh liệt hảo tư vị, đáng tiếc lúc ấy bởi vì quá vội vàng kế. Hoạch không chu đáo, nhà họ tiền phòng ở vẫn luôn khóa chặt đại môn, căn bản không tìm được người, không có biện pháp, Lý Văn Kỳ cuối cùng chỉ có thể từ bỏ giá họa. Khắc nghĩ biện pháp đem cha nam đưa vào đồn công an ăn lao cơ mơ si huyện tại nữ nhân này gả cho. Người, ngày thường cũng rất ít ở thôn. Tạm thời tưởng trả thù trở về phòng chừng rất khó, thật là tiện nghi nàng. Lý Văn Kỳ nghiến răng nghiến lợi một phen, rồi sau đó nhìn mãn viện đỏ thẫm song hỉ, đầy bàn rượu ngon hảo đồ ăn, còn có hai vị tân nhân cặp bọn họ song thân trên người ngăn nắp trang điểm. Lại nhìn nhìn chính mình mặt xám mày cho, áo cũ phá sam, liền thắp sáng mắt nhan sắc đều không có, đột nhiên thấy chênh lệch to lớn, tiện nhân. Chờ xem đi, đối phương bất quá là nhất thời phong cảnh. Nàng mới là thật sự mệnh hảo người. Chú định tương lai nhà giàu số một phu nhân. tạm thời mặc kệ trọng sinh nữ chủ trong lòng như thế nào, quay cuồng không thôi. Oán hận bất bình, đều mặc kệ Tiền Bảo Phương chuyện gì, trừ bỏ trên đường phát sinh Lý Văn Kỳ điểm này không tính gì. Đó tiểu nhạc đệm, toàn bộ hôn lễ xuống dưới hết thảy đều thập phần thuận lợi. Vui mừng bầu không khí rằng co hồi lâu, mặt trời chiều ngã về tây thời điểm. Trận này vô cùng náo nhiệt hỷ yến mới vừa rồi tan cuộc, thẳng đến đem mọi người lưu lại cục diện rối. Dám thu thập sạch sẽ, ánh trăng đã là lặng lẽ bò lên trên ngọn cây đầu, sau đó. Vệ Tư Niên cùng Tiền Bảo Phương bị thúc giục đơn giản rửa mặt một chút. Đã bị chạy về phòng, bởi vì cố kỵ Vệ Tư Niên thân phận. Các thôn dân cũng không có tới nháo động phòng. Bái thiên địa lúc ấy làm ầm ĩ quyền cho là đã nháo qua. Cho nên an tĩnh lại sau. Lúc này trong phòng cũng liền trai đơn gái chiếc hai vị tân nhân. Kế tiếp sẽ phát sinh cái gì có thể nghĩ Tiền Bảo Phương nghĩ tới. Nhưng nàng không nghĩ tới Vệ Tư Niên sẽ lăn lộn như vậy lợi hại. Tân hôn ngày đầu tiên buổi sáng. Tân lang quan thần thanh khí sảng mà rời giường làm việc. Tân nương tử tắc ngủ đến mặt trời lên cao còn không có thức dậy tới, Tiền mẹ cười tủm tỉm mà làm mềm. Lạn ngon miệng mì sợi đưa vào đi, Tiền ba ho khan một tiếng, kêu lên con rể xuống đất nhìn xem, thuận tiện giao đãi hai câu thu hoạch vụ thu tuy nói vừa qua khỏi đi không mấy ngày. Nhưng cũng không phải như vậy rảnh rỗi, bởi vì lúa mì vụ đông còn không có loại thượng đâu. Cho nên trong đất sống còn phải vội thượng một trận mới được, bọn họ trở về thành thời gian phòng. Chừng yêu cầu sau này đầy đầy. Không biết Vệ Tư Niên kỳ nghỉ chuẩn không cho phép, Tiền ba ở trên đường nói chuyện này. Do hỏi con rể ý kiến, không được nói hai cái người trẻ tuổi có thể về trước huyện thành. Vừa lúc đem của hồi môn gì đó kéo qua đi, đem tân phòng bố trí một chút, Vệ Tư Niên nói kỳ nghỉ cũng đủ chống được bá xong lúa mì vụ đông. Làm nhạc phụ không cần lo lắng, hắn lưu lại có thể hỗ trợ đáp bắt tay vân vân. Hống đến Tiền ba mặt mày hớn hở, đi đường đều mang theo phong, cách thiên, trong thôn quả nhiên lục tục bắt đầu có người gieo giống đông mạch. Nhà họ Tiền cha vợ con rể hai cái cũng một khối xuống đất bận việc có Vệ Tư Niên ở. Tiền mẹ lúc này tỉnh phân sức lực, càng miễn bàn Tiền Bảo Phương, hai mẹ con chỉ cần làm tốt cơm đưa qua đi liền thành. Mặt khác hoàn toàn không cần nhọc lòng, tại đây loại yêu cầu sức lao động làm việc thời điểm. Giống nhau tương lai cô gia cùng con rể gì đó đều sẽ lại đây giúp một phen, lý ra bên kia chính là. Như vậy, Lý Văn Kỳ đối tượng tham gia quá ngày ấy hỷ yến sau liền không lại qua đây. Cách hai ngày mới e ngại mặt mũi, bị Lý gia kêu lên tới hỗ trợ Tiền Bảo Phương đi cấp người trong nhà đưa cơm khi đi ngang qua nhà. Bọn họ hai đầu bờ ruộng, thấy mặt chữ điền thanh niên trên mặt đất đầu bóng cây hạ nghỉ chân. Mà Lý Văn Kỳ lại xuống đất làm hắn kia phân công. Tức khắc ở trong lòng lắc lắc đầu, đều nói liếm cẩu liếm đến cuối cùng hai bàn tay trắng. Cũng không biết đã không có nàng cái này chướng mắt nữ xứng làm nền. Lý Văn Kỳ còn có thể hay không giống trong cốt truyện như vậy vừa lòng như nguyện tâm tư thay đổi. Thật nhanh gian, Tiền Bảo Phương đi qua Lý ra hai đầu bờ ruộng, bóng cây hạ mặt chữ điền thanh niên nhận ra nàng điểm phía dưới chào hỏi, một màn này bị Lý Văn Kỳ. Giống như radar mà thấy. Kích thích nàng cả người lập tức ném xuống việc chạy như điên mà đến, Tiền Bảo Phương vô tình cùng. Bệnh tâm thần dây dưa, trực tiếp bước nhanh rời đi, đi xa còn có thể nghe thấy Lý Văn Kỳ khẩn trương quan tâm thanh âm. Cộng thêm một ít chửi bới nàng lời nói, không cấm phiết miệng mắt trợn trắng ai, còn không phải là một người nam nhân sao, cùng cẩu xem bánh bao dường như, quả thực chờ nàng đưa xong cơm trở về khi. Kia hai người còn trên mặt đất đầu ngồi, ăn bắp bánh bao cùng nước sôi để nguội. Thức ăn so sánh với người trong thôn gia bình thường trình độ tới nói có điểm kém mơ siêu ốt cuộc. Lão Lý gia tráng lao động thiếu, hai tử lại vài cái, lại không có thể tổ tiên hiển linh ra cái tiến xưởng công nhân. Cho nên cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối phó hỗn thượng ấm no. Đến nỗi ăn ngon không tốt vấn đề. căn bản không năng lực chú ý, Lý Văn Kỳ hẳn là bất mãn. Bởi vì Tiền Bảo Phương vòng quanh bọn họ đi qua kia giai đoạn khi nghe được nàng ở suối dục đối. Tượng đi huyện thành lang bạt làm buôn bán. Đến lúc đó khẳng định tránh tiền, khẳng định có thể làm trong nhà ăn ngon uống tốt từ từ. Nhìn qua tin tưởng 10 phần, nhưng thật ra mặt chữ điền thanh niên vẻ mặt do dự. Nói không phương pháp không tiền vốn. Người thành phố tiền không phải như vậy hảo tránh, nhưng là Lý Văn Kỳ lòng tự tin bành trướng. Phá lệ tin tưởng đối tượng năng lực, một phen cổ vũ thổi phồng cộng thêm đáp ứng sẽ giúp hắn giới thiệu trong thôn những cái đó đi ra. Ngoài làm buôn bán người, rốt cuộc làm đối phương đồng ý thử một lần nói, việc này phát sinh không bao lâu. Chờ đến buổi tối thời điểm, Tiền Bảo Phương liền nghe nói Lý Văn Kỳ náo loạn điểm sự ra tới, căn cứ tiền mẹ bắt quái miêu tả. Kia cô nương trực tiếp mang theo nàng đối tượng đi thôn bí thư chi bộ ra tìm Vương Trung Hoa. Làm ơn hắn cấp mặt chữ điền thanh niên đường dẫn đường người giáo làm buôn bán. Vì hậu giả hộ tống bla bla tới cửa có việc cầu người một chút lực không mang theo còn chưa. Tính, mấu chốt là đối phương còn một bộ đương nhiên người kiếm lớn thi ân ngữ khí cùng thái độ. Làm người rất là không mừng, sau đó đương nhiên mà. Vương Trung Hoa quyết đoán quyết tuyệt chi, nghe Lý Văn Kỳ kia ý tứ. Hắn không riêng muốn đem nàng đối tượng sinh ý mang theo tới. Về sau còn phải chiếu cố hộ giá hộ tống, liền vì tương lai hảo vinh hạnh mà tranh thủ một cái tiểu đệ kế. Hắn có thể đáp ứng mới có quỷ, Tiền Bảo Phương như vậy có đầu óc có đường từ. Hắn đều là thâu sư học cùng các huynh đệ tự lập môn hộ. Cũng không nghĩ tới khuất cư nhân hạ đương người tiểu đệ gì. Kết quả Lý Văn Kỳ nhưng thật ra lại đây thu, hắn đương nàng đối tượng tương lai tiểu đệ, mặt lớn. Như vậy, Vương Trung Hoa hắn tỏ vẻ hầu hạ không dậy nổi. Đi người đi, tin tưởng tràn đầy Lý Văn Kỳ còn không có nói ẩu nói tả xong. Đã bị thôn bí thư chi bộ tức phụ khách khách khí khí mà thỉnh đi ra ngoài, nàng đối tượng tự giác. Mất mặt, làm nàng lại không cần đề chuyện này. Hắn sẽ chính mình nghĩ cách, rồi sau đó biểu tình đen thùi lùi mà quay đầu hồi hắn thôn. Phỏng chừng trong khoảng thời gian này sẽ không lại qua đây, Lý Văn Kỳ dậm chân ngăn không được người. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn đối tượng thất vọng rời đi. Thầm hận thôn bí thư chi bộ một nhà không thức thời. Đại Kim Chân đưa đến trước mặt cũng không biết nắm lấy cơ hội bế lên. Thật là vụng về như lợn, bị thầm mắng vụng về như lợn thôn bí thư chi bộ Vương Thúc. Lúc này đang lo lắng đông mạch loại thượng sau ở trong thôn làm trại chăn nuôi. Vì các hương thân tăng thu nhập đề cao sinh hoạt trình độ sự tình, bởi vì có Vương Trung Hoa ở. Hắn đã hiểu biết chút huyện thành nhà máy thức ăn gia súc tình huống. Đến lúc đó nếu là thật đem trong thôn trại chăn nuôi làm đi lên. Ít nhất thức ăn chăn nuôi này một khối là không thành vấn đề. Có thể tìm nhà máy thức ăn gia súc hợp tác đến nỗi nguồn tiêu thụ sao? Cũng không phải vấn đề. Huyện thành những cái đó tiệm cơm thịt phô luôn có nguyện ý thu. Bằng không chính bọn họ khai cửa hàng bán hoặc là ở nông thôn nơi này phương tiêu hao đều là được. Không, bất quá mở đầu trước dưỡng gì đâu. Không bằng liền dưỡng heo đi, thôn này có kinh nghiệm. Sẽ dưỡng người không ít, còn có giết heo thật kỹ năng, tuyệt đối có thể làm đến lên, Vương Thúc càng nghĩ càng cảm thấy được không? Đều chờ không kịp loại xong đông mạch liền bắt đầu liệt kế hoạch. Hết chương.